Pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giết. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Bạch Tà rời đi, Tiểu Linh đang liền nhảy tiến vào, ánh mắt mang theo lo lắng. Lạc đạo hữu, ngươi không sao chứ? Lạc Hằng vỗ vỗ tay, nói, không có việc gì, chỉ là tông chủ nhà ngươi đúng là càng ngày càng hung. Nghe vậy, Tiểu Linh đang quét nhìn từ trên xuống dưới Lạc Hằng một hồi, phát hiện trên người hắn cũng không có vết thương gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi tông chủ dặn hắn đuổi kịp Lạc Hằng, nếu Lạc Hằng có chỗ nào không thích hợp thì phải kịp thời báo với người. Hắn còn tưởng Lạc Hằng đã bị tông chủ làm gì. Tiểu Linh đang nhỏ giọng biện giải nói, tông chủ trước kia không như vậy, ngươi nhưng thật ra hộ chủ. Tiểu Linh đang đôi mắt trợn to, một đôi mắt tựa hạt châu ục ục run chuyển, rất là vô tội. Lạc Hằng cười cười, đi về hướng tây nam của trấn nhỏ, nhìn Tiểu Linh đang vẫn luôn đi sau chính mình lải nhải. Lạc Hằng bật cười, lúc hắn mới nhặt người về, Tiểu Linh đang nhỏ gầy tựa con khỉ giống nhau, vài ngày không ăn cơm mà hai mắt vẫn sáng lấp lánh. Khi đó hắn đã bắt đầu sắm vai nhân vật, không thể không lạnh nhạt, tu sĩ nào thấy mặt hắn cũng đi đường vòng. Thế nhưng Tiểu Linh đang lại không sợ chút nào, cho dù hắn không để ý tới, Tiểu Linh đang vẫn luôn đinh đinh đinh đinh nói chuyện với hắn, tựa như một chiếc chuông nhỏ, kêu không ngừng, cho nên hắn đặt cho Tiểu Linh đăng cái tên này. Hiện tại đã qua lâu như vậy mà Tiểu Linh đăng vẫn là dáng vẻ cũ. Bất quá, vô tim vô phổi cũng có chỗ tốt của vô tim vô phổi. Ít nhất là sống rất tự tại. Ngươi như thế nào không đuổi kịp tông chủ nhà các ngươi? Đi cùng ta làm gì? Tông chủ bảo ta đi theo ngươi. Sợ ta chạy thoát sao? Tiểu Linh đang vội lắc đầu, cùng cái trống bỏi giống nhau. Không phải, tông chủ là sợ ngươi xảy ra chuyện, có thể là lo lắng ngươi chọc phải tông chủ đạo linh phái, sợ ngươi đối với ngươi xuống tay. Lạc Hằng bật cười, có chút trêu ghẹo nói, nếu người đạo linh phái tới nhằm vào ta, ngươi có thể tới hỗ trợ được gì? Tiểu Linh đang nhất thời ngơ ngẩn, hắn một cái cấp thấp tu sĩ, đối thượng một tông chủ cấp bậc tông sư, hình như xác thật là không có gì dùng. Ngay sau đó Tiểu Linh đang nhỏ giọng nói, ta có thể tìm tông chủ mật báo, hơn nữa đi theo tông chủ, hắn tựa như là người ăn không ngồi rồi. Tông chủ tuy rằng kêu hắn phụ trách cuộc sống hàng ngày, nhưng căn bản liền chưa từng cần hắn hỗ trợ qua bất luận một việc gì. Thẳng đến Lạc Hằng tới, hắn giống như mới có việc làm. Lạc Hằng như suy tư gì gật gật đầu, kia nhưng thật ra giúp được một đại ân. Bất quá, Lạc đạo hữu thật sự không sợ tông chủ đạo linh phái kia sao? Không có việc gì, chỉ là một cái cấp bậc tông sư đỉnh phù phiếm mà thôi, đối với ta không hề tạo thành uy hiếp gì. Lạc Hằng thuận miệng nói, trước kia cảm thấy người lắm mồm, chỉ ngầm dạy dỗ, bây giờ giao thủ lại phát hiện người còn là miệng cọp gan thỏ. Hơn nữa hắn ít nhất cũng từng là một đại tông sư, lại còn là đại tông sư đứng đầu, kinh nghiệm thân thủ vẫn còn. Đối phó với một người tu vi dùng thuốc đắp lên hơn nữa lại là một lão nhân bại hoại thì không thành vấn đề. Trong khi hai người nói chuyện, liền đã đến một chỗ đầm lầy. Trên đường cũng gặp không ít yêu ma, đều bị Lạc Hằng tùy tay tiêu diệt. Phía trên đầm lầy chướng khí nồng đậm trôi lơ lửng, bên trong hình như còn rất nhiều hạt nhỏ nổi lềnh bềnh. Nhìn kỹ còn thấy những hạt kia đang chuyển động. Thứ này, Lạc Hằng tiến lên, một tay đem chướng khí bắt được. Chướng khí này phảng phất là vật sống giống nhau, từ trong tay hắn sôi nổi trốn đi, chạy về trong xương đen. Lạc Hằng thần sắc lạnh băng, thứ này quả nhiên là hắc trạch trong Đọa Lạc Chi Uyên. Chỉ là ở nhân giới ma khí cũng không nhiều, nơi như thế này không có khả năng hình thành hắc trạch, trừ phi bên trong cư trú yêu ma cấp đại tông sư trở lên. Khó trách gần đây yêu ma xuất hiện nhiều như vậy, mà nghe tán tu ngày ấy nói, ma thần cũng xuất hiện nhiều nhất ở đây. Lạc Hằng nghiêng đi thân mình, vỗ vỗ Tiểu Linh đang, nói, ngươi về trước đi, tu vi của ngươi rất dễ bị lạc ở những nơi như thế này. Tiểu Linh đang có chút do dự, chính là tông chủ bảo ta đi theo ngươi. Ngươi trở về đi, về phía tông chủ ngươi ta sẽ nói lại sau. Thấy người còn do dự, Lạc Hằng cười tủm tỉm, mắt hàm chứa một tia uy hiếp tiếp tục nói. Không đi, ta chính là muốn đem ngươi uy yêu ma. Tiểu Linh đang, còn nói tông chủ hung. Hắn không phải càng hung dữ hơn sao? Tiểu Linh đang mặt nhăn đến cùng cái quả quýt khô quắp giống nhau. Như cũ đứng tại chỗ. Chính là tông chủ bảo ta không thể rời xa ngươi nửa bước. Lạc Hằng bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Lui về phía sau hai bước. Nói, đã hai bước, ngươi có thể đi rồi. Tiểu Linh đang, Lạc Hằng khuyên giải an ủi nói. Ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Trở về đi. Nếu thật mang theo ngươi vào trong, ngược lại sẽ làm ta phân tâm. Ta muốn vào tìm một chút đồ vật, còn không biết sẽ đụng tới cái gì. Cuối cùng ở Lạc Hằng vừa đe dọa vừa dụ dỗ xuống dưới, Tiểu Linh đang tuy cực không tình nguyện, vẫn là rời đi. Thấy người rời đi, Lạc Hằng liền bước vào hắc trạch. Trướng khí thực nồng, bên trong còn chứa ma vật làm người hít thở không thông. Hai mắt chỉ có thể thấy rõ những vật trong vòng 1 mét. Nhưng Lạc Hằng ở trong chướng khí lại giống như ở nơi bình thường. Đi lại tự nhiên, năng lực hành động cũng không bị chậm lại. Bộ dạng như đã thành thói quen. Trên đường đi cũng gặp không ít yêu ma. Nhưng Lạc Hằng lại không có cùng yêu ma dây dưa. Mà là ngựa quen đường cũ tránh đi yêu ma. Cho dù chính diện đụng phải yêu ma, Lạc Hằng cũng có thể xảo diệu mà tránh đi chiến đấu. Bên trong đầm lầy có lẽ do chướng khí che giấu nên so với bên ngoài thì có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều. Ánh sáng trên đỉnh đầu cũng bị chướng khí cắn nuốt sạch sẽ. Trở nên âm u làm ngực người ở bên trong rất khó chịu. Ước chừng nửa canh giờ sau, bên trong chướng khí bình lặng bỗng nhiên có một cỗ hơi thở thô bạo chạy về phía hắn. Lạc Hằng vẻ mặt nghiêm lại. Trong tay ngưng tụ một đạo linh khí trắng mờ. Lại một lát sau, linh khí trong tay Lạc Hằng biến mất sạch. Phút chốc, một bàn tay thô bạo mà trực tiếp đem hắn xách lên. Nện trên một thân cây. Lạc Hằng ăn đau kêu lên một tiếng. Lạc Hằng mở mắt ra. Ánh vào mi mắt đó là một trương mặt cực kỳ quen thuộc. Bạch tông chủ, thô bạo như vậy chính là sẽ không tìm được đạo lữ. Thon dài thân ảnh cứng đờ. Một đôi con ngươi đen nhánh ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm Lạc Hằng. Lạc Hằng lúc này mới chú ý tới người hai tròng mắt đỏ đậm. Nháy mắt thân thể run lên. Không phải là lại nhập ma đi. Lạc Hằng vội vàng duỗi tay nắm lấy tay người. Đem linh lực dò xét đi vào. Một lát sau, Lạc Hằng liền phát giác ra chỉ là linh lực có chút dao động. Trong cơ thể cũng không có ma khí. Không cấm có chút nghi hoặc. Đối với Lạc Hằng động tác, Bạch Tà đôi con ngươi mang theo một tia lạnh lẽo, lại tự hồ mang theo một tia ủy khuất. Lạc Hằng cẩn thận mà quan sát người thần sắc, đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền bị người một ngụm cắn trên cổ, lưu lại vết máu, lúc sau liền ngất đi. Lạc Hằng, lại mục vô tôn trưởng, dĩ hạ phạm thượng, vào lúc này Lạc Hằng còn cảm thấy một hơi thở khác tới gần. Sau đó liền nâng người dậy. Đặt cầm y lên vai mình rời đi chỗ này. Nhẹ nhàng nhảy lên trên ngọn cây. Ít lâu sau, Lạc Hằng nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp đi tới. Tuy cách xa nhưng hắn vẫn có thể nhận ra đó là nữ chủ. Cùng Bạch Tà lại đây sao? Nhưng thấy bộ dạng nàng đi một đường quay đầu lại 3 lần. Không giống cùng Bạch Tà đi đến. Lạc Hằng nheo mắt lại. Tiện tay nhéo một cái. Một con côn trùng nhỏ màu đen đuổi theo sau thời lan trạch. Sau đó hắn liền ôm Bạch Tà đi vào trong núi. Đặt bên trong một cửa động. Lại lần nữa xác nhận trên thân người không có tình huống dị thường gì. Hạ cấm chế xung quanh liền chuẩn bị rời đi. Ngay sau đó như nghĩ đến cái gì. Hai ngón tay Lạc Hằng khép lại. Một đạo linh khí vận chuyển trong tay hắn. Rồi dán lên nhược hư kiếm trên người Bạch Tà. Thân kiếm đen nhánh, ong một tiếng rung động. Lạc Hằng rất là bất đắc dĩ nhỏ giọng nói. Ta như thế nào dưỡng ra xuẩn kiếm như ngươi vậy đâu? Nếu không phải nhược hư kiếm chiều hắn chạy tới, có lẽ chính mình đã khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Bất quá này cũng xem như chó ngáp phải ruồi. Nhược hư kiếm lại ong một tiếng. tựa hồ rất là ủy khuất. Lạc Hằng cười cười, bảo vệ người cho tốt. Thanh âm rơi xuống, Nhược Hư kiếm an tĩnh xuống dưới. Lạc Hằng cúi đầu nhìn người, giống như thật lâu chưa từng yên lặng nhìn người như vậy. Nhớ tới đủ loại chuyện cũ cùng người 20 năm qua. Từ lúc ban đầu sủng người đến sau này dương cung bạt kiếm. Vốn tưởng rằng sau khi cốt truyện diễn biến xong, hắn sẽ biến mất trong thế giới của người nọ. Không nghĩ tới người nọ vẫn còn nhớ hắn. Lúc đầu Lạc Hằng tưởng người hận hắn, nhưng sau khi tiếp xúc mấy ngày nay mới biết không phải là như thế. Nhớ tới mấy lần bộ dạng người kém chút nữa nhập ma. Lạc Hằng thở dài một tiếng, duỗi tay xoa xoa đầu Bạch Tà. Cường đại lên đi, cường đại lên, phi thăng thành thần, có lẽ liền có thể đột phá cấm chế của thế giới này. Mà ta cũng sẽ hộ ngươi thành thần. Lạc Hằng tạm dừng một lát sau, liền xoay người rời đi. Nháy mắt kia khi hắn ra cửa động, người đang nằm hai mắt bỗng nhiên mở ra. Lần trước ngươi muốn ta biến cường là để giết ngươi. Lần này lại muốn ta làm cái gì? Bạch Tà rời đi. Phía sau sơn động không tiếng động mà ầm ầm tạc nứt. Cự thạch rơi xuống, nháy mắt đem sơn động lấp kín. Cách chương